vậy liền chỉ điểm một chút đi. Bất quá, ta sợ đã kích đến Chu tộc thiên tài. Chu Tân liền nói ngay, cứ việc đã kích. Diệp Huyền cười nói, đây chính là ngươi nói. Chu Tân gật đầu. Rất nhanh, hai người tới tụ võ tràng, mà tại hai người tới tụ võ tràng lúc, toàn bộ tụ võ tràng đã tụ tập mấy ngàn người. Toàn bộ đều là Chu tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt. Tại nhìn thấy Chu Tân lúc, tất cả mọi người liền vội cung kính thi lễ, cùng nhau nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tân, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra, này Chu Tân tại Chu tộc thế hệ tuổi trẻ trong lòng, uy vọng rất cao a. Chu Tân nhìn thoáng qua trước mặt mọi người, sau đó nói, vị này liền là Diệp công tử, Lá Lan liền là chết ở trong tay hắn. Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt đều là bất thiện. Mà lúc này, Chu tộc một chút thế hệ trước cường giả cũng xuất hiện ở một bên. Cầm đầu chính là Chu tộc tộc trưởng Chu Kình. Mọi người đều là đang nhìn Diệp Huyền, mà khi thấy Diệp Huyền lúc, Chu Kình mấy người lông mày đều là nhíu lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cảnh giới thật sự là thật quá thấp. Lúc này, một tên Chu tộc nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không chỉ bảo một ít. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tân khẽ gật đầu. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó cười nói, có khả năng. Nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ hắn trong tay phải ngưng tụ, sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp biến thành màu lửa đỏ, tiếp theo, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Thuần túy lực lượng. Một quyền này ra, nắm đấm những nơi đi qua thời không, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Oanh! Theo một án lửa bộc phát ra, nam tử trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, cánh tay phải trực tiếp từ bả vai bên trên rơi xuống. Một kiếm bại. Giữa sân, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên khác, Chu Kình trầm giọng nói, nhìn ra cái gì sao? Tại bên cạnh hắn, một tên áo đen lão giả khàn giọng nói, kiếm bất phàm. Chu Kình hỏi, người đâu? Áo đen lão giả yên lặng một lát sau, nói, tạm thời nhìn không ra. Chu Kình khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Nơi xa, lại một tên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, lần này, nam tử này cảnh giới là biết huyền cảnh. Ra chân chính yêu nghiệt. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, bốn phía thời không vậy mà trở nên mờ đi. Nghịch thời gian. Diệp Huyền trước tiên chính là cảm nhận được nghịch lực lượng thời gian, bất quá, cùng hắn nghịch thời gian khác biệt. Nam tử tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Suy. Diệp Huyền đỉnh đầu, không gian đột nhiên xé rách, một đạo chưởng ấn bao phủ mà xuống. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, nhưng hắn lại phát hiện, cái kia nghịch lực lượng thời gian đang quấy rầy hắn, như trước đó, hắn nếu như ra tay, sẽ vĩnh viễn so nam tử này chậm. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra cảm mệnh. Một kiếm ra, cái kia đạo chưởng ấn trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà nam tử kia trong nháy mắt này biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Chu Tân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng. Một bên khác, cái kia Chu Kình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể? Tại bên cạnh hắn ông lão mặc áo đen kia trong mắt cũng là mang theo một tia khó có thể tin, hắn lại có thể đem bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng cưỡng ép dẫn đến bên ngoài đến, không chỉ như thế, hắn tự thân còn có thể không bị cắn trả. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trên, là chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này lại có thể tiếp nhận thời gian này trôi qua lực lượng. Thật làm cho người khó có thể tin. Chu Kình cũng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt có một tia chấn kinh. Nơi xa, Diệp Huyền nam tử trước mặt trung giọng nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, nghịch thời gian. Người cái này căn bản không gọi nghịch thời gian. Người trẻ tuổi, ngươi còn cần nhiều tu luyện a. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì sao có thể đem bạch trú giới bên trong thời gian trôi qua lực lượng dẫn ra? Diệp Huyền nhíu mày, rất khó sao? Nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền tiếp tục nói, đây cũng là hết sức chuyện đơn giản a. Ta lúc đầu theo tu luyện bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến một ngày liền thành công. Tại các ngươi nơi này, này rất khó sao? Nói xong, hắn còn cố ý nhìn giữa sân những chu tộc đó thiên tài yêu nghiệt liếc mắt. Mọi người! Lúc này, nam tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là ngươi kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi có phải hay không có chút không phục? Nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là không phục, ngươi cũng có thể chính mình đi chế tạo một thanh thần khí. Bởi vì chuôi kiếm này là ta tự đánh mình tạo. Nam tử nhíu mày, chính ngươi chế tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút không tin. Diệp Huyền cười nói, ta tự đánh mình tạo chính mình dùng. Tính dùng ngoại vật sao? Nam tử yên lặng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chu tộc còn có thiên tài yêu nghiệt sao? Nếu là không có, các ngươi có khả năng cùng tiến lên, một mình ta đánh toàn bộ các ngươi. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, giữa sân những chu tộc đó thiên tài yêu nghiệt vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Đây là tại trần trụi vũ nhục a. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, không sử dụng kiếm, đánh một chút có thể chứ? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi không dùng tay đánh, có thể sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi lời nói này. Ta là kiếm tu, ngươi nói với ta không sử dụng kiếm đánh một chút. Ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu này hết sức vô lễ sao? Nữ tử trầm giọng nói, ngươi này kiếm rất lợi hại, dùng này kiếm, khi dễ ngươi. Coi như chúng ta đánh không lại ngươi, chúng ta cũng không phục. Nghe vậy, giữa sân những chu tộc đó thiên tài yêu nghiệt đều là gật đầu. Nữ tử đột nhiên lại nói, không cần này kiếm, ngươi có phải hay không lại không được. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Hùng hổ dọa người. Diệp Huyền cười nói, ta có khả năng không cần này kiếm, nhưng chúng ta đến thêm điểm tiền đặt cược, nếu là ngươi chu tộc thua, đến cho ta 500 đầu tinh mạch. Mà ta nếu là thua, ta đồng dạng cho ngươi 500 đầu tinh mạch. 500 đầu tinh mạch. Lời vừa nói ra, giữa sân phải sợ hãi. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có 500 đầu tinh mạch sao? Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay thanh huyền kiếm. Này kiếm giá trị 500 đầu tinh mạch sao? Nữ tử yên lặng. Giờ khắc này, nàng ngược lại có chút không có lực lượng. Không có người xem xuyên Diệp Huyền, cảnh giới xác thực rất thấp, nhưng thực lực này rất quỷ dị. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, cô nương, ngươi nếu là không dám, ta còn có khả năng lại thêm một đầu, ngươi không cần một người, các ngươi có khả năng cùng tiến lên. Ngươi chu tộc hết thảy thiên tài có khả năng cùng tiến lên, ta như thua, này kiếm tặng cho các ngươi. Nhưng ta phải nói chuyện trước, ta người này một khi nghiêm túc, ta có thể khống chế không nổi chính mình, đến lúc đó cho các ngươi tới cái đại hợp tán, các ngươi chu tộc cũng đừng trả thù ta. Mọi người! Tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi xác định ngươi có khả năng đánh mấy ngàn người sao? Diệp Huyền trong lòng nói, đánh không lại. Tiểu tháp có chút không hiểu, đánh không lại ngươi còn như thế nói. Diệp Huyền trong lòng nói, trước tiên đem bức trang lại nói. Còn nữa, bọn hắn không có khả năng không biết xấu hổ như vậy quần ẩu ta. Người nào muốn mặc, người nào không biết xấu hổ, ta liếc thấy đạt được tới. Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân những chu tộc đó thiên tài cùng yêu nghiệt vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyền đây là tại miệt thị bọn hắn. Nhưng chính vì vậy, bọn hắn ngược lại kiên kỵ. Diệp Huyền vì sao dám như thế cuồng? Rõ ràng là bởi vì thực lực. có thế Diệp Huyền thật sự có thể cuồng thiêu toàn bộ chu tộc thiên tài cùng yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt đột nhiên nói, ta đánh với ngươi. Nàng không thể không đánh. Đối mặt Diệp Huyền như thế khiêu khích, nếu như chu tộc không ứng chiến, cái kia chu tộc cái này thật là quá mất mặt. Đương nhiên, như Diệp Huyền đoán, chu tộc xác thực sẽ không quần ẩu hắn. Nếu là quần ẩu, dù cho thắng, cũng sẽ trở thành trò cười. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái trước mặt, cười nói, các ngươi thật không cùng lúc bên trên sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, còn mời Diệp công tử chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không khu vực trực tiếp trở nên mờ đi, cùng lúc đó, cái kia mảnh hư ảo thời không trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới, liền muốn đem hắn đập tan. Thuần túy lực lượng. Tri huyền cảnh. Nữ tử cũng không có dùng thời gian nào trôi qua lực lượng, bởi vì lúc trước nam tử kia đã thất bại. Nàng lựa chọn dùng thuần túy nhất lực lượng đối phó Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong tay hắn thanh huyền kiếm đã biến thành một thanh bình thường kiếm. Hai mắt nhắm lại về sau, Diệp Huyền cấp tốc tiến vào tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái, giờ khắc này, kiếm trong tay hắn hơi hơi rung động lên, không chỉ như thế, thần hồn của hắn cũng tại thời khắc này độ cao tập trung. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân phóng lên tận trời. Lần này, Diệp Huyền không có thi triển trảm mệnh cùng trảm tương lai. Sát na sinh tử. Một kiếm này, là tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái dưới sát na sinh tử. Làm kiếm ra trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, sau một khắc, một bóng người trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Chính là nữ tử kia. Mà nữ tử vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Hoàng mỹ dính liền. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia bị hắn kiếm đinh trụ nữ tử, cười nói, cô nương có biết, kiếm bởi vì người mà bất phàm, chân chính mạnh mẽ kiếm tu, cho dù là một khúc gỗ, đó cũng là tuyệt thế thần kiếm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một hồi, nói, ta thua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 500 đầu tinh mạch. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tân. Chu Tân nói khẽ, không ngờ tới, Diệp công tử lại có thể đem thần hồn ngưng tụ làm một điểm. Chúng ta đánh giá thấp Diệp công tử kiếm đạo tạo nghệ. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, vừa lúc là 500 đầu tinh mạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tân. Trong lòng có chút chấn kinh, này chu tộc thật sự là giàu nứt đố đổ vách a. 500 đầu tinh mạch, nói lấy ra liền lấy ra tới. Chu Tân đột nhiên nhìn về phía giữa sân những chu tộc đó yêu nghiệt, có cảm tưởng gì? Mọi người yên lặng. Chu Tân tiếp tục nói, những năm gần đây, chúng ta qua quá an nhàn. Bởi vì quá an nhàn, bởi vậy, rất nhiều người cuồng vọng cảm thấy ta chu tộc liền là thiên hạ đệ nhất. Kể từ hôm nay, ta chu tộc muốn cải cách, muốn chỉnh đốn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Chu Kình, phụ thân, ta đã chế định một phần cải cách cùng chỉnh đốn kế hoạch, ngươi tới chấp hành. Chu Kình do dự một chút, gật đầu, tốt. Chu Tân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ không biết thời không bên trong. Nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử nghĩ đánh với mệnh huyền cảnh một trận. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân khẽ gật đầu, cái kia Diệp công tử có khả năng ra tay rồi. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tân, một lát sau, hắn cười nói, không ngờ tới, ngươi thật chính là mệnh huyền. Chu Tân cười khẽ, nguyên lai Diệp công tử đã đoán được. Diệp Huyền cười nói, Chu Tân cô nương, ta liền hai kiếm. Chu Tân gật đầu, tới đi. Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên biến thành thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn ngón cái một điểm, trong vỏ kiếm trực tiếp bay ra. Một kiếm trảm mệnh. Một kiếm này ra, giữa sân tinh hà trực tiếp dùng một cái mắt thường có thể thấy tốc độ tan biến. Nơi xa, Chu Tân lại là đứng đấy bất động, mặc cho cái kia vô cùng vô tận tan biến lực lượng đem hắn bao phủ. Một lát sau, giữa sân tinh không đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, thế nhưng, Chu Tân lại một chút sự tình không có. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tân, nhíu mày, vì cái gì? Chu Tân nói, mệnh huyền chi thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, mệnh huyền chi thể. Chu Tân gật đầu, một loại thể chất đặc biệt, cũng xưng là pháp thể, vạn pháp không thể xâm, bao quát bạch trú thời không bên trong trôi qua lực lượng, chúng ta có khả năng tại bạch trú thời không nội sinh tồn. Diệp Huyền yên lặng. Mệnh huyền chi thể. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Chu Tân nói, ra kiếm thứ hai đi. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm khẽ rung lên, nhưng lại cái gì đều không phát sinh. Chu Tân chân mày to cau lại, sau một khắc, nàng dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải đột nhiên hoành ngăn. Xuy. Này chặn lại, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, tay phải của nàng trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, người nàng cũng đã thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo ra vô cùng khoảng cách xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Chu Tân nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng, cảm tương lai. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân yên lặng sau một hồi, nói, lợi hại. Diệp Huyền lắc đầu, đối ngươi tựa hồ không dùng. Chu Tân khẽ lắc đầu, ngươi sai. Ta sở dĩ tránh thoát một kiếm này, là bởi vì ta có phòng bị, tại ta toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, ta có thể dự cảm đến tương lai một quãng thời gian nguy hiểm, bởi vậy, ngươi một kiếm này chém tới, ta có thể bằng vào mối nguy bản năng phòng ngự, nhưng nếu là ta không có chuyện trước phòng bị, ngươi một kiếm này, ta không nhất định phòng được. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, ta một kiếm này có thể uy hiếp được mệnh huyền cảnh. Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyền mỉm cười, có thể liền tốt. Chu Tân cô nương, ngươi ra tay sao? Chu Tân lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyền. Chu Tân xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, mặt ngươi đối mệnh huyền cảnh cường giả, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, mà lại, ngươi nhất định phải xuất thủ trước. Bằng không thì, một khi mệnh huyền cảnh cường giả ra tay, ngươi liền không có cơ hội ra tay rồi. Bởi vì ngươi không có mệnh huyền thể, mệnh huyền cảnh cường giả muốn giết ngươi, thực sự không nên quá đơn giản. Diệp Huyền nhíu mày, rất đơn giản. Chu Tân gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Chu Tân mỉm cười, không tin. Diệp Huyền cười nói, ta tin. Ngươi không có lý do gì gạt ta. Chu Tân gật đầu. Đi đế mộ sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Hai người đứng dậy đi tới đế mộ. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chu Tân cô nương, mạng này huyền chi thể muốn tu luyện như thế nào? Chu Tân nói, đối với người khác mà nói, cơ hồ là không thể nào, nhưng đối ngươi, hẳn là rất đơn giản. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Chu Tân nói, muốn tu luyện mệnh huyền chi thể, cần hai cái cơ sở điều kiện. Thứ nhất, đầy đủ tài nguyên, ít nhất phải bên trên ngàn đầu tinh mạch mới đủ. Thứ hai, cần cùng một loại đặc thù thời không dung hợp. Ta trước đó có quan sát qua ngươi kiếm đối thời không tự hồ có tác dụng khắc chế. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Tân cô nương, ngươi có khả năng dạy ta sao? Chu Tân hỏi lại, ngươi người sau lưng, rất mạnh. Nàng chẳng lẽ không nguyện ý dạy ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng cách ta có chút xa, ta chủ động liên lạc không được nàng. Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một sợi bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Mệnh huyền chi thể phương pháp tu luyện. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tân cô nương, ngươi liền dễ dàng như vậy cho ta. Chu Tân nói, ngươi là chúng ta một vòng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có ý tứ gì? Chu Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền giống với vay tiền, một cái người có thực lực, hắn rất dễ dàng tìm tới một vòng người mượn đến tiền, mà hắn cũng nguyện ý cấp cho cùng hắn một cái cấp bậc vòng tròn người. Vì sao? Bởi vì hai bên đều biết, đối phương trả nổi. Tương phản, một cái thực lực hơi kém chút đi tìm một cái giàu vay tiền, hắn 89/10 là mượn không được, bởi vì tại đối phương xem ra, đây là lão hổ mượn heo, có mượn không còn. Diệp Huyền. Chu Tân lại nói, này phương pháp tu luyện đối với người khác mà nói, hết sức trân quý, nhưng đối ngươi mà nói, cũng không trân quý, bởi vì coi như ta không cho ngươi, ngươi ngày sau cũng nhất định có thể có được. Nếu như thế, ta vì sao không cho ngươi, bán ngươi một cái nhân tình? Diệp Huyền cười nói, cái này là cái gọi là vòng tròn văn hóa sao? Chu Tân gật đầu, thực lực không đủ, là không thể tại một vòng chơi. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta biết chủ nhân vì sao không mang theo ngươi chơi. Bởi vì thực lực ngươi không đủ, ngươi cùng chủ nhân không phải một vòng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi muốn không biết nói chuyện, đừng nói là lời. Tiểu Tháp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn trực tiếp đem Lương Nhân kêu lên. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Lương Nhân, cười nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta nên phân biệt. Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, có muốn không, ta theo ngươi lăn lộn đi. Diệp Huyền. Lương Nhân tiếp tục nói, ta không phải là bởi vì ngươi Tiểu Tháp mới nghĩ theo ngươi lăn lộn, chủ yếu là ta cảm thấy ngươi này người không sai, ta nghĩ giao ngươi người bạn này. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Lương Nhân cô nương, ngươi bây giờ mục tiêu hẳn là Mệnh Huyền, đúng không? Lương Nhân gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta xác thực nên phân biệt. Lương Nhân cùng hắn, nghiêm chỉnh mà nói, liền bằng hữu cũng không tính là, hắn không có có nghĩa vụ làm cho đối phương một mực tại Tiểu Tháp tu luyện. Thời khắc này Lương Nhân đã là biết Huyền, dĩ nhiên, đây là tại Tiểu Tháp bên trong tu luyện duyên cớ, mà lại, đối phương còn dùng hắn gần mấy chục đầu tinh mạch. Lương Nhân yên lặng sau một hồi, nói, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Lương Nhân giữa chân mày. Chính là cái kia Mệnh Huyền chi thể phương pháp tu luyện. Lương Nhân hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi. Diệp Huyền cười nói, linh khí vấn đề, ngươi tự mình giải quyết. Lương Nhân yên lặng sau một hồi, nói, đa tạ. Nói xong, nàng quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chu Tân, Chu Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tân gật đầu. Lương Nhân tan biến ở phía xa. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Chu Tân cô nương, này Thương Khâu Quốc năm đó là bị vị kia kiếm tu tiêu diệt. Chu Tân nói, mặc dù không phải hắn trực tiếp diệt, nhưng cùng hắn có cực lớn quan hệ, bởi vì hắn lúc ấy giết Thương Khâu Quốc đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Đại ca. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, trong lòng có chút tò mò, đại ca bình thường là chỉ luận bàn, không giết người. Chẳng lẽ là này Thương Khâu Quốc nắm đại ca làm phát hỏa? Đế mộ. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Chu Tân chính là đi tới đế mộ chỗ. Đế mộ chỗ ở vào trong một vùng núi, hai người vừa đi vào dãy núi này trước, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Tân nói khẽ, đế vương khí. Không ngờ tới, đã nhiều năm như vậy, nơi này đế vương khí lại còn như thế nồng đậm. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tân, ngươi Chu tộc không có tiến vào đi qua chưa? Chu Tân lắc đầu, vô pháp đi vào. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, thứ nhất, nơi này có năm đó Thương Khâu đế vương lưu lại Chu thần chi trận, này trận cực cường, cho dù là Mệnh Huyền cảnh cường giả cũng khó khăn phá, thứ hai, nơi này còn có năm đó vị kia kiếm tu lưu lại kiếm khí. Cái kia trận pháp, ta Chu tộc đã chậm rãi từng bước xâm chiếm đi, nhưng này tàn lưu lại kiếm khí. Nói đến chỗ này, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, năm đó ta Chu tộc cũng muốn phá mất này chút kiếm khí, nhưng cuối cùng không thành công, không chỉ không thành công, còn tổn thất một vị Mệnh Huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn cho ta đối phó kiếm khí kia. Chu Tân gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi vào đi. Chu Tân nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật nhận biết vị kia kiếm tu. Nếu là không biết, hiện tại còn kịp rút đi, bằng không thì, đợi chút nữa ngươi ta sợ là khó có thể sống sót. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Chu Tân yên lặng một lát sau, cũng là đi theo. Đi không bao lâu, Diệp Huyền chính là nhìn thấy một đám cự thạch pho tượng vụn vặt lẻ tẻ chất đống ở phía xa, trừ cái đó ra, còn có một số thân mang khôi giáp pho tượng nam tử. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chu Tân cô nương, lúc trước này Thương Khâu Quốc, rất mạnh sao? Chu Tân gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền hỏi lại, có mệnh huyền phía trên sao? Chu Tân lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Chu Tân gật đầu, chúng ta đối Thương Khâu Quốc hiểu rõ cũng không nhiều. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Chu Tân đột nhiên chỉ nơi xa, ngươi xem nơi đó. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại bọn hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên, đứng vững vàng mấy chục tòa mộ địa, trong đó còn có một tòa lớn vô cùng mộ, toàn thân hiện lên xích kim sắc, rất là xa hoa. Chu Tân nhìn xem tòa kia kim mộ, nói khẽ, đó phải là Thương Khâu Quốc đời cuối cùng đế vương Đế Minh mộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một chút bất an. Chu Tân đột nhiên nói, có biến. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tân nhìn chằm chằm tòa kia kim mộ, bên trong có người. Sống. Có người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một sợi kiếm khí đột nhiên từ chân trời tựa như một cái lông chim phiêu đãng tới. Nhìn thấy này sợi kiếm khí, Chu Tân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây chính là cái kia kiếm tu kiếm khí. Lúc này, Diệp Huyền lại là lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí chậm rãi bay tới trong tay hắn. Kiếm khí có linh. Đừng nói tam kiếm khí, liền là hắn kiếm khí của mình đều đã có linh. Diệp Huyền xem lấy kiếm khí trong tay, mỉm cười, đại ca đâu? Cái kia sợi kiếm khí khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền yên lặng. Kiếm khí có ý tứ là, đại ca đã tại địa phương rất xa rất xa. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trong tay này sợi kiếm khí, cười nói, ngươi liền cùng ta đi. Kiếm khí khẽ rung lên, lộ ra hết sức vui sướng. Diệp Huyền đem cái kia sợi kiếm khí thu vào, mà lúc này, nơi xa đám kia kim mộ đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Tân trầm giọng nói, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia kim mộ, lúc này, tòa kia kim mộ đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một tên thân mang long bào nam tử trung niên chậm rãi bay lên. Chu Tân nói khẽ, Đế Minh. Diệp Huyền nhìn xem Đế Minh, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, cái kia Đế Minh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi là cái kia kiếm tu người nào? Diệp Huyền nói, hắn là ta kết bái đại ca. Chu Tân quay đầu nhìn về phía, đại ca. Kết bái. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân vẻ mặt có chút cổ quái. Nơi xa, cái kia Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn mạnh như vậy, ngươi lại yếu như vậy, hắn làm sao có thể cùng ngươi kết bái? Diệp Huyền yên lặng, này lộn biết nói chuyện sao? Khó trách lúc trước bị đại ca đánh thảm như vậy. Trên đời này trộn lẫn, cách đối nhân xử thế nói chuyện rất trọng yếu a. Đế Minh đột nhiên nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền nhìn về phía Đế Minh, làm sao? Đế Minh đột nhiên cười nói, làm sao? Diệp Huyền nói, ngươi là muốn báo thù sao? Đế Minh gõ gõ ống tay áo, sau đó cười nói, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, là ai cho ngươi dũng khí? Đế Minh cười khẽ, thế nào, ngươi cảm thấy đại ca ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyền nhíu mày, không mạnh. Các ngươi Thương Khâu Quốc còn có thể như vậy sao? Đế Minh đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi cho rằng ta Thương Khâu Quốc làm sao vậy? Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, không thích hợp. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa những cái kia mộ địa đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, những cái kia mộ đều là nứt ra, từng cái cường giả đi ra. Làm những người này đi tới lúc, Diệp Huyền cùng Chu Tân vẻ mặt đều là đại biến. toàn bộ đều là mệnh huyền cảnh. Có chừng 49 vị mệnh huyền cảnh. Nhiều như vậy mệnh huyền cảnh. Không chỉ Diệp Huyền, liền Chu Tân vẻ mặt cũng thay đổi. Đế Minh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thật sự là hài hước, ngươi lại còn cho là ta thương Khâu Quốc thị cái kia kiếm tu tiêu diệt. Là ai cho ngươi dũng khí cho là như vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đế Minh, không nói gì. Chu Tân đột nhiên nói, các hạ, như không phải là bởi vì cái kia kiếm tu, cái kia thương Khâu Quốc vì sao? Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thương Khâu Quốc diệt sao? Không có a. Không chỉ không có diệt, có lẽ vẫn là trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Phải biết, căn cứ cổ sử ghi chép, năm đó Thương Khâu Quốc có thể là không có có nhiều như vậy mệnh huyền cảnh. Mà bây giờ, Thương Khâu Quốc lại có 49 vị mệnh huyền cảnh, tăng thêm này cầm đầu Đế Minh, vậy liền có chừng 50 vị mệnh huyền cảnh. Cái này đội hình, không thể không nói, vô cùng khinh khủng. Lúc này, cái kia Đế Minh đột nhiên nói, các ngươi dường như hết sức nghi hoặc. Chu Tân khẽ gật đầu, là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì theo chúng ta biết, ngươi Thương Khâu Quốc cũng không có có nhiều như vậy mệnh huyền cảnh. Đế Minh cười nói, tại lúc trước xác thực không có. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sau lưng những người kia, sau đó cười nói, chúng ta bỏ phần lớn người trong nước, đem tài nguyên tập trung cùng một chỗ, sau đó cung cấp cho ta Thương Khâu Quốc ưu tú nhất những người này sử dụng, rõ chưa? Chu Tân nhíu mày, bỏ phần lớn tộc nhân. Đế Minh gật đầu, đúng. Chu Tân yên lặng. Trong lòng rung động. Bỏ qua phần lớn tộc nhân, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho này Đế Minh đám người cướp đoạt lúc ấy tất cả tài nguyên, sau đó từ bỏ Thương Khâu Quốc người trong nước, cuối cùng đem những cái kia tài nguyên tập trung ở Thương Khâu Quốc yêu nghiệt nhất những người này trên thân. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là những năm này về sau, Thương Khâu Quốc những cái kia bình thường người tu luyện toàn bộ ngã xuống, mà Đế Minh sau lưng những người này lại càng tiến một bước, đạt đến mệnh huyền. Tàn nhẫn. Chu Tân nhìn thoáng qua Đế Minh đám người, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Cái kia ta đại ca cùng các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Đế Minh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, hắn lúc trước tới ta Thương Khâu Quốc, muốn tìm ta đơn đấu, bất quá, ngay lúc đó ta đang lúc bế quan, bởi vậy, ta khiến cho hắn chờ ta một quãng thời gian. Thế nhưng, hắn giống như có chuyện gì, bởi vậy, chỉ để lại một sợi kiếm khí liền đi. Sau đó nói với ta, ngày sau ta nếu là xuất quan, chỉ cần hủy đi kiếm khí của hắn, hắn sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay, ta vừa mới xuất quan, đang muốn hủy kiếm khí của hắn, mà ngươi liền đến rồi. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Đây cũng quá đúng dịp. Đế Minh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đã ngươi nói ngươi là hắn kết bái huynh đệ, ta đây trước hết cùng ngươi luận bàn một thoáng, tìm hắn cùng tìm ngươi, không có khác nhau. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này khác nhau giống như có chút lớn. Đế Minh liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn không phải cho ngươi lưu lại một đạo kiếm khí sao? Ngươi trước cùng kiếm khí của hắn luận bàn một cái đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, đại ca kiếm khí xuất hiện tại trong tay của hắn. Đế Minh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cho ta cùng một sợi kiếm khí đánh. Diệp Huyền gật đầu. Đế Minh hai mắt híp lại, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Huyền. Đế Minh lại nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi không bằng một sợi kiếm khí. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này đại ca cũng thế, ngươi làm việc cũng không làm triệt để một điểm, lúc trước liền nên trực tiếp đánh phục gia hỏa này a. Lúc này, Đế Minh cười nói, vẫn là chúng ta luận bàn đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là ta đại ca tìm đối thủ, ta nếu là cùng ngươi luận bàn, ta sợ hắn không cao hứng, ngươi. Đế Minh nhíu mày, ngươi nói nhảm vì sao nhiều như vậy? Ngươi đã là hắn kết bái huynh đệ, ta đây cùng ngươi đánh cùng hắn đánh, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền mặt vô cùng đen. Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, này khác nhau. Cũng lớn. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Đế Minh tay phải đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt quanh mình thời không đột nhiên cấp tốc đè lên nhau,

bọn họ đều là tu luyện vô số năm lão quái vật, ngươi so ra kém bọn hắn, cũng thế. Diệp Huyền lại là lắc đầu, những năm gần đây, ta chính là một mực dùng này mượn cớ tự an ủi mình, sau đó để cho mình yên tâm thoải mái dựa vào Thanh Nhi, dựa vào lão cha. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi ý nghĩ này, không có sai, thế nhưng, còn có một chút, ngươi không có nghĩ qua, ta cảm thấy, không biết rõ ràng vấn đề này, ngươi mãi mãi cũng là một cái đệ đệ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vấn đề gì? Tiểu Tháp nói, ngươi ở trên cái vũ trụ, cũng chính là lục giới, ngươi ở nơi đó có phải hay không vô địch tồn tại? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Tháp nói, nhưng ngươi đi vào cái vũ trụ này về sau, ngươi liền biến thành đệ đệ. Tự như một đứa bé, hắn ở trong thôn học tập vô cùng tốt, là tên thứ nhất, thế nhưng, khi hắn đi ra thôn đi trên trấn về sau, hắn khả năng cũng không phải là tên thứ nhất, mà là 10 vị trí đầu. Mà khi hắn rời đi trên trấn, đi thành thị về sau, hắn liền có thể đã liền 10 vị trí đầu đều không phải là. Mà khi hắn rời đi thành thị, đi bọn hắn quốc gia này thành thị phồn hoa nhất về sau, hắn khả năng liền cũng không tính. Mà phóng nhãn toàn bộ thế giới, hắn khả năng liền bình thường cũng không tính. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là cái gì? Là ngươi vĩnh viễn cũng không biết hạ cái vũ trụ chiến lực là thuộc tại cấp bậc gì, còn có cái này xả đàm cảnh giới, này cảnh giới đã sụp đổ, ngươi tại đây loại quy tắc bên trong phấn đấu, mãi mãi cũng là đệ đệ, vì sao? Bởi vì ngươi tại cái vũ trụ này vô địch về sau, ngươi vừa đến hạ cái vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện, ngoa tào, trước đó cảnh giới toàn bộ bị lật đổ, lại tới một cái gì cảnh giới mới, sau đó tại đây loại cảnh giới mới trước mặt, ngươi lại biến thành đệ bên trong đệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì ra này chút loại tình huống này? Tiểu Tháp tiếp tục nói, ta nghiên cứu lâu như vậy, ta cảm thấy, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, là nhóm bộ pháp quá nhanh, còn không có triệt để ổn định lại, liền lại tiếp tục đi tới, đi người tiếp theo vũ trụ, như vậy cũng tốt so tại hệ ngân hà đọc sách một dạng, năm nhất không có đọc xong, chúng ta liền trực tiếp đi năm thứ ba. Này loại khoảng cách, sẽ tạo thành chúng ta bây giờ loại cục diện này, chỉ cần một đổi thế giới, chúng ta liền biến thành đệ đệ. Diệp Huyền nói, còn có một loại khả năng đâu? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, còn có một loại khả năng chính là, sáng tạo cảnh giới cùng vũ trụ người tại Mù Kê Nhi làm loạn, hắn khả năng chính mình cũng không biết chính mình sáng tạo ra nhiều ít cái cảnh giới cùng nhiều ít cái vũ trụ. Diệp Huyền. Tiểu Tháp nói, dĩ nhiên, mặc kệ là vấn đề gì, vấn đề lớn nhất vẫn là chính ngươi. Ngươi xác thực đã hết sức nỗ lực, thế nhưng, ngươi thiếu khuyết chủ nhân loại kia cảm giác nguy hiểm, năm đó chủ nhân cùng ngươi điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn không liều mạng, hắn thật sẽ chết. Mà ngươi khác biệt, ngươi không liều mạng, là có thể lựa chọn liều mùi. Mà lại, có Thanh Nhi tỷ tỷ tại, ngươi vĩnh viễn sẽ không chân chính tiến vào tuyệt cảnh, cho nên, ngươi ở sâu trong nội tâm sẽ không có sợ hãi. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ đã sắp đem ngươi làm hư. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, cười nói, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, nói khẽ, ta từng cùng tiểu hồn hòa làm một thể, nàng chính là ta chính là nàng, mà nàng lại có thể gánh chịu bạch trú thời không trôi qua lực lượng, còn có tiểu tháp ngươi trong này nghịch lực lượng thời gian. Đã là như thế, ta đây vì sao không thể đâu? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn, tiểu hồn là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua, ngươi nhưng không có. Diệp Huyền cười nói, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn rời đi Tiểu Tháp, sau đó trở lại bên ngoài, hắn trực tiếp tiến vào bạch trú thời không, mà lần này, hắn không dùng Thanh Huyền kiếm, vừa mới đi vào bạch trú thời không, cả người hắn trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía. Tiểu Tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian. Một nghịch một thuận. Mà lần này, hắn đều không có lựa chọn dùng Thanh Huyền kiếm. Hắn tùy ý hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trên người hắn bừa bãi tàn phá. Cùng lúc trước khác biệt, hắn không tại đơn thuần vận dụng hai loại sức mạnh, mà là tinh tế cảm thụ được hai loại sức mạnh, tự thể nghiệm chúng nó, sau đó tại hai loại trong sức mạnh tìm tới một cái điểm thăng bằng. Trước kia, hắn là mượn nhờ hai loại sức mạnh, mà lần này, hắn muốn làm chính là chưởng khống hai loại sức mạnh. Mà lại lần này, hắn không đang mượn dùng thanh huyền kiếm. Muốn làm đến điểm này, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Huyền dung nhan trở nên càng ngày càng già nua, không bao lâu, hắn đã tóc trắng xóa, khí tức như dây tóc. Tiểu Tháp kinh hãi nói, tiểu chủ, ngươi đừng liều mạng. Nhanh dùng thanh huyền kiếm a. Chúng ta không cố gắng. Làm nhị đại cũng không có gì không tốt. Ngươi đừng dọa ta. Diệp Huyền không để ý tới Tiểu Tháp. Tiểu Tháp vội vàng nói, tiểu hồn, nhanh giúp tiểu chủ a. Tiểu hồn run giọng nói, ta chẳng qua là một thanh kiếm a. Ngoả tào. Tiểu Tháp. Giữa sân, Diệp Huyền giờ phút này đã già nua không cách nào hình dung, không chỉ như thế, khí tức của hắn đã tiếp cận không. Tuổi thọ đã mất rồi. Hắn hiện tại thật chỉ còn một hơi. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn đều không có lựa chọn đi dùng thanh huyền kiếm. Đời này, chính mình liều quá mệnh không? Có. Tại Thanh Thành lúc, liều qua rất nhiều lần. Mà ra Thanh Thành về sau, chính mình liều mạng số lần càng ngày càng ít. Như Tiểu Tháp nói, mình bị Thanh Nhi làm hư. Chính mình càng ngày càng loè loè. Như Đế Minh nói, không có Thanh Nhi cùng lão cha, chính mình tính cái gì? Tính là gì? Để tay lên ngực tự hỏi sau kết quả là, cái gì cũng không tính. Một cái nam nhân đáng buồn nhất sự tình là cái gì? Là quay đầu chuyện cũ, chính mình lại chẳng làm nên trò trống gì. Đột nhiên, hắn có chút chán ghét. Chán ghét này loại không có máu nóng, không có phấn đấu tháng ngày. Mình nếu là không muốn nỗ lực, nếu là không muốn phấn đấu, cái kia vì sao không trực tiếp đi cùng lấy Thanh Nhi? Đi theo Thanh Nhi, chính mình không phải muốn làm sao trang bức liền làm sao trang bức sao? Còn có lão cha. Lão cha cho tới nay, đối với mình chẳng quan tâm, thật chính là hắn vô tình lãnh huyết sao? Không. Lão cha rất rõ ràng, Thanh Nhi đối với mình quá cưng chiều, nếu như hắn cũng yêu chiều, vậy mình còn không trực tiếp thượng thiên. Để tay lên ngực tự hỏi, mình nếu là có con trai, chính mình hy vọng hắn cùng chính mình giống nhau sao? Hy vọng sao? Rõ ràng, không hy vọng. Quay đầu đã từng, trừ Thanh Thành những năm tháng ấy bên ngoài, chính mình giống cái gì quỷ? Chán ghét. Hắn đối lại trước chính mình, thật sự có chút chán ghét. Đây cũng là hắn vì sao lựa chọn liều mạng duyên cớ. Đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn đang cười, sau một khắc, cái kia già nua dung nhan cấp tốc khôi phục tuổi trẻ. Nghịch. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cuối cùng thăng bằng hai loại sức mạnh. Rất nhanh, Diệp Huyền triệt để khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy tang thương, tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng chính là này thời gian ngắn ngủi, lại làm cho hắn phản phất giống như trùng sinh. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn lợi dụng hai loại sức mạnh tái tạo chính mình thân thể. Trước đó Chu Tân dạy hắn tu luyện như thế nào mệnh huyền chi thể, mà hắn dùng Chu Tân nói tới phương pháp tu luyện mệnh huyền chi thể, bất quá, hắn dùng chính là trôi qua lực lượng cùng nghịch lực lượng thời gian tới sửa mệnh huyền chi thể. Có thể nói, mệnh của hắn huyền chi thể cùng người khác là hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, hắn đã hoàn toàn chưởng khống hai loại sức mạnh, bởi vì hắn đã tại giữa hai bên tìm được một cái cân bằng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thành công. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi thật giống như trở nên không đồng dạng. Diệp Huyền mỉm cười, ta nên lớn lên. Lúc này, một sợi kiếm khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, cái kia sợi kiếm khí chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Chính là nam tử áo xanh cái kia sợi kiếm khí. Lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ cái này sợi kiếm khí bên trong vang lên, tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng nhường cha ngươi thay đổi cách nhìn một lần. Thanh sam nam tử thanh âm. Diệp Huyền mỉm cười, lão cha, ta sẽ cố gắng. Lần này, ta là nghiêm túc. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, có khả năng. Hôm nay lão cha cao hứng, ngươi có khả năng đề một cái yêu cầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chiếu cố thật tốt tốt mẫu thân. Nam tử áo xanh yên lặng một lát sau, nói khẽ, tốt. Diệp Huyền lại nói cho mẫu thân biết, không để cho nàng dùng cho ta trải đường, tiếp xuống đường, con của hắn chính mình đi. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, cái này làm không được, nàng cố chấp hết sức, bất quá, cũng đừng xoắn suýt cái này, để cho nàng đi kiếm đi. Nàng cao hứng liền tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia liền không có cái khác yêu cầu gì. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, này cũng không giống như phong cách của ngươi. Hôm nay lão cha khó phải cao hứng, ngươi có khả năng đề một cái yêu cầu, chỉ cần đề, lão cha đều sẽ đáp ứng. Diệp Huyền lắc đầu, thật không cần. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu chủ không đề cập tới, ta có khả năng đề sao? Ta đề tương đương hắn đề. Nam tử áo xanh liền nói ngay, cút. Tiểu tháp. Lúc này, nam tử áo xanh lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là lớn rồi. Lão cha hết sức vui mừng, lão cha tại này cuối con đường chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cái kia sợi kiếm khí đột nhiên chậm rãi tan biến. Diệp Huyền biết, lão cha đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái thân thể của mình. Suy. Trước ngực hắn trực tiếp xé rách ra một đường vết rách, nhưng qua trong giây lát, này lỗ lớn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mệnh huyền chi thể. Không. Hắn càng muốn xưng là nghịch thuận chi thể. Thời gian chữa trị. Dưới tình huống bình thường, vết thương này nếu là dùng bất tử huyết mạch chữa trị lời, chỉ ít có nửa khắc đồng hồ, thế nhưng, hắn có khả năng gia tốc thời gian. Đơn giản tới nói, hắn đem bất tử huyết mạch chữa trị năng lực đề cao ít nhất mấy ngàn lần. Không có chút nào khoa trương. Hắn hiện tại, chỉ nếu không muốn chết, thật vô cùng khó khăn chết. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại dù cho không cần thanh huyền kiếm, cũng có thể thi triển cảm mệnh cùng cảm tương lai. Đúng lúc này, Chu Tân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hỏi, đột phá. Diệp Huyền gật đầu. Chu Tân yên lặng. Diệp Huyền cười nói, có việc. Chu Tân gật đầu, năm đó Thương Khâu quốc tan biến về sau, ta Chu tộc cuộc khởi, sau đó chúng ta bây giờ địa bàn đều là Thương Khâu quốc, hiện tại bọn hắn xuất thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn hồi trở lại những địa bàn kia. Chu Tân gật đầu. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là ta, đúng không? Bởi vì bọn hắn năm đó đều từ bỏ những địa bàn kia, nói cách khác, bọn hắn mục đích thực sự, không phải những địa bàn kia, mà là muốn cho ta cùng bọn hắn đi tìm kia cái gì vũ trụ sách. Chu Tân lần nữa gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, Chu Tân xuất hiện tại hắn bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Chu Tân đột nhiên hỏi, lời mới vừa nói nam nhân, là phụ thân ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, Chu Tân đã sớm tới. Bất quá, tại hắn cùng lão cha trao đổi lúc, nàng cũng chưa hề đi ra. Chu Tân trầm giọng nói, hắn rất mạnh. Diệp Huyền cười hỏi, mạnh bao nhiêu? Chu Tân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Chu Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát, hai người tới đế mộ chỗ, vừa tới đế mộ chỗ, một tên mệnh huyền cảnh lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền hai người, có việc. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp đế minh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn gặp liền. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui, chính là lui mấy chục vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Không phải thanh huyền kiếm, chẳng qua là một thanh bình thường kiếm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho giữa sân âm thầm những mệnh huyền cảnh đó cường giả vẻ mặt đều là đại biến. Không chỉ những cái kia Thương Khâu Nước cường giả, liền Diệp Huyền bên cạnh Chu Tân trong mắt cũng là có một tia chấn kinh. Trảm. Tương lai. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm này, đã từng đối nàng dùng qua, thế nhưng, lúc ấy một kiếm kia uy lực cũng không có Diệp Huyền vừa rồi một kiếm này khủng bố, không chỉ như thế, lúc ấy Diệp Huyền dùng vẫn là cái kia thanh thần kiếm, mà bây giờ Diệp Huyền dùng, chẳng qua là một thanh bình thường kiếm. Diệp Huyền làm sao làm được? Chu Tân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi lão giả, mỉm cười, lão đầu, lần sau nói chuyện với ta, cần phải khách khí một chút đâu. Đang khi nói chuyện, lão giả giữa chân mày thanh kiếm kia trong bất tri bất giác đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Lúc này, Đế Minh xuất hiện tại Diệp Huyền hai người đối diện. Đế Minh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được? Không thể không nói, hắn giờ phút này cũng là có chút chấn kinh. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, nghịch thời gian, thế nhưng, cùng bọn hắn nghịch thế gian lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền mỉm cười, Đế Minh, mục tiêu của các ngươi là ta, cần gì phải đi gây sự với Chu tộc đâu. Chu Tân cô nương là bằng hữu của ta, có thể cho ta một lần mặt mũi, không cần đi tìm nạn cùng Chu tộc phiền toái sao? Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu là nói không được chứ? Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Trong tay kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đế Minh hai mắt híp lại, nhưng hắn lại không cảm giác được Diệp Huyền kiếm. Tất cả mọi người không cảm giác được. Diệp Huyền nhìn xem Đế Minh, cười nói, đừng nóng vội, nhường kiếm bay một hồi. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ nếu là nguyện ý gật đầu, ta có thể cho nó dừng lại. Đế Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tại giả trang cái gì? Suy. Lúc này, Đế Minh sau lưng ngoài mấy trăm trượng, một tên mệnh huyền cảnh cường giả đầu vô thanh vô tức ở giữa bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Đế Minh cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động tột đỉnh. Chu Tân yên lặng, trong lòng cũng là như dời sông lấp biển. Diệp Huyền này cảm tương lai nhất định trước đó càng kinh khủng. Vận dụng càng thành thạo. Vô thanh vô tức ở giữa, cho dù là mệnh huyền cảnh, cũng không phòng được, cho dù là có chuẩn bị tâm lý cũng không phòng được. Diệp Huyền nhìn xem Đế Minh, cười nói, Đế Minh tộc trưởng, mục tiêu của ngươi là ta, nếu ngươi đối ta có cái gì không vừa lòng cùng ý kiến, ngươi có thể tới tìm ta, đừng đi tìm Chu Tân cô nương cùng hắn Chu tộc, được không? Nói xong, hắn ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vỏ kiếm. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia Thương Khâu Nước cường giả vẻ mặt đều là như lâm đại địch, vẻ mặt đột biến. Đối mặt Diệp Huyền này quỷ dị kiếm, bọn hắn là thật sợ. Một kiếm ra, giết tương lai chính mình. Cái này làm sao phòng? Giữa sân, những mệnh huyền cảnh đó cường giả nhìn xem Diệp Huyền, đều là như nhìn quái vật. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt. Hắn giờ phút này trong lòng rung động tột đỉnh. Bao lâu không có thấy? Cái tên này vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Diệp Huyền đột nhiên cười hỏi, được không? Đế Minh yên lặng một lát sau, nói, Diệp thiếu gia, đây là một cái hiểu lầm, đại đại hiểu lầm. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó nói, trước đó, ta có nhiều mạo phạm, ta cho Diệp thiếu gia bồi cái không phải, còn mời Diệp thiếu gia không muốn để vào trong lòng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chu Tân, cười nói, giải quyết. Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, ta cho là ngươi muốn gọi người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi khi đó như vậy giúp ta, là bởi vì ta có chỗ dựa, đúng không? Chu Tân gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào. Chu Tân nhìn thẳng Diệp Huyền, sinh khí sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không tức giận, bởi vì ngươi nói thật. Nói xong, hắn mỉm cười, nhận thức lại một thoáng, ta gọi Diệp Huyền, ta vẫn là một cái nhị đại. Chu Tân yên lặng một lát sau, nói, ta gọi Chu Tân, ta còn muốn lợi dụng ngươi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng.